Đan Đại Chí Tôn, chương 2115, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm không nguyện ý tới đây, đúng là không muốn lại trải qua đàm phán, không muốn ký kết hiệp nghị. Dù sao kiếp trước trải qua với Xích Thiên Thần Triều đến bây giờ tim vẫn còn đau. Nhưng Cửu Thiên Thần Giáo cùng Xích Thiên Thần Triều có rõ ràng khác biệt. Đó chính là thọ nguyên Cửu Thiên Thần Tôn đã gần nhanh qua đời. Chuyện này mặc dù rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Cửu Thiên Thần Tôn thọ hết chết già, mang ý nghĩa Cực Thiên Thần Giáo sẽ đứng trước hai lựa chọn. Một là bằng vào không gian huyền diệu, không đếm xỉa đến, ngồi xem thương huyền gió nổi mây phun. Một là bỏ qua hết thảy, đánh cược sinh tử. Cho nên từ vấn đề nơi này đến xem, mặc dù Khương Phàm không muốn dẫm lên vết xe đổ, nhưng cũng nguyện ý lại tin tưởng một lần. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Cửu Thiên Thần Giáo cần thần linh mới. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu Cửu Thiên Thần Tôn muốn đánh cược tương lai. Cửu Thiên Thần Giáo chung quy vẫn có căn cơ quá nhỏ bé. So sánh cùng chí tôn hoàng đạo khác không có trên vạn năm như thế. Thậm chí là nội tình mấy vạn năm, Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi mấy ngàn năm ngắn ngủi, cũng chỉ có vị thần linh hắn đây. Cửu Thiên Thần Giáo muốn tiếp tục hùng cứ trung vực, tiếp tục hưng thịnh phát triển, nhất định phải có thần linh mới. Hơn nữa còn nhất định phải là thần linh không gian có đầy đủ chấn nhiếp. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo có thể trước sau sinh ra hai vị thần linh không gian, dù là tương lai sinh ra thần linh như Ý Linh Văn, hoặc là không có thần linh, cũng có thể duy trì chấn nhiếp. Nhưng sinh ra thần linh không gian, độ khó thật sự quá lớn. Chuyện này cần cơ duyên cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Cửu Thiên Thần Tôn đã nghĩ đến hợp tác cùng Khương Phàm, đánh cược tương lai cho Khương Phàm. Nếu như Khương Phàm thành công, vậy thì tài nguyên rộng lượng kia sẽ được rót vào Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Giáo muốn sinh ra thần linh không gian không có áp lực chút nào. Lui về 10.000 bước, nếu như Khương Phàm thất bại, như vậy chiến tranh ban đầu cũng thế tất vẫn lạc số lượng lớn thần ma. Sáng tạo số lượng lớn tài nguyên, cũng có thể bảo đảm thần giáo trước khi tiến đến thất bại, sinh ra một vị thần linh không gian. Đương nhiên còn có một điều quan trọng nhất. Đông Hoàng Như Ảnh đã đạt được truyền thừa thần bí, Khương Phàm cũng đã nhận được truyền thừa như thế, biểu thị thế giới gặp phải kịch biến, hắn càng cần sẵn sàng chuẩn bị hơn, mà không thể không đếm xỉa đến. Vạn giới môn của Vạn Đạo Thần Giáo đã bị chúng ta lấy được. Ngày nào thần giáo có thời gian, có thể tới đó mời về. Vạn giới môn là của các ngươi, từ nay về sau, Xí Thiên Giới chinh chiến thiên hạ lấy được tài nguyên, nếu có gì thích hợp với thần giáo cũng có thể mang đi. Ta có thể cho cam đoan, nếu như ta thành công, tất nhiên Cửu Thiên sẽ có thần. Nếu như ta thất bại, trước khi ngày đó đến, ta cũng sẽ dùng hết khả năng tạo nên tân thần cho Cửu Thiên. Khương Phàm nghiêm túc bảo đảm, mặc dù tạo nên thần linh không gian cực khó, cần tài nguyên rộng lượng, nhưng nếu như thành công, có uy hiếp cùng sức chiến đấu cực mạnh, hắn đều nguyện ý giúp đỡ Cửu Thiên Thần Giáo, cũng đang mong đợi có thể tạo nên thần linh không gian mới. Cửu Thiên Thần Tôn giơ tay lên nói, Thánh Kiệt. Đông Hoàng Thánh Kiệt liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt khó nén mấy phần kích động. Hiệp nghị quan trọng như vậy vậy mà lại do cung chủ như hắn đây tự mình chứng kiến, còn do hắn khởi thảo. Nếu như tương lai hai bên đều có thể thành công, đây hẳn là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Đông Hoàng Như Ảnh cũng đứng dậy, giúp phụ thân chỉnh lý thiết quyển. Đông Hoàng Thánh Kiệt dùng thiết quyển đặc chất, lấy lực lượng không gian khắc xuống trong hiệp nghị. Từng chữ đều khắc đến chăm chú cẩn thận, mỗi câu nói đều cam đoan lời ít mà ý nhiều. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị hiện lên đưa qua, Cửu Thiên Thần Tôn lại nói, Đầu thứ hai, còn có đầu thứ hai. Đông Hoàng Thánh Kiệt ngồi nghiêm chỉnh, ngưng tụ lực lượng không gian chuẩn bị. Đầu thứ hai, Cửu Thiên Thần Giáo cùng Vạn Thế Thần Triều thông ra. Hài tử đầu tiên hai bên sinh ra, ở lại Vạn Thế Thần Triều. Hài tử thứ hai, giao cho thần giáo bồi dưỡng. Lời Cửu Thiên Thần Tôn nói ra không chỉ có để Đông Hoàng Thánh Kiệt sửng sốt một chút, cũng làm cho Khương Phàm ngạc nhiên. Thông ra, giữa chúng ta, không có cần thiết có điều này. Khương Phàm đau cả đầu. Lại tới cái này, kiếp trước hiệp nghị cùng Xích Thiên Thần Triều, liền bao gồm cả thông gia. Nhưng sau đó tại thời khắc hai bên quyết liệt, hai vị công chúa toàn bộ đều bị lừa về Hoàng Triều, chém đầu tế cờ, lấy nguyên nhân là do hai bên quyết liệt. Đó là đau nhức vĩnh viễn của Khương Phàm. Cần phải có, Cửu Thiên Thần Tôn không muốn đâm Khương Phàm đau đớn, nhưng đây hiển nhiên là phương pháp hữu hiệu nhất. Kiếp trước Khương Phàm trọng tình trọng nghĩa chính là ưu điểm lớn nhất, cũng là nguyên nhân để những vương hầu mãnh tướng kia thề chết cũng đi theo. Kiếp này Khương Phàm vẫn trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với nữ tử. Vì để báo đáp Vô Hồi Thánh Chủ, trên tài nguyên từ trước tới giờ đều không keo kiệt. Vì để cứu vớt Kiều Hinh, hắn lại dứt khoát lao tới U Minh Địa Ngục. Vì để giúp Hướng Vãn Tình, lại muốn mạo hiểm tiến đến Thiên Khải, cho nên giao nữ tử thần giáo cho Khương Phàm. Hắn có thể yên tâm, cũng có thể hình thành ước thúc, để hai bên liên quan ngoài lợi ích hợp tác ra, lại nhiều thêm mấy phần thân tình. Đương nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là bí mật về Vĩnh Hằng Lục Đạo. Hắn muốn bảo đảm Đông Hoàng Như Ảnh, thể hiện của Đông Hoàng Thánh Kiệt dần dần đặc sắc, nhìn thiết quyển trước mặt, lại chậm chạp không có rơi bút. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc nhìn thần tôn, con người cũng hơi phóng đại. Hai cha con này đột nhiên đã hiểu vì sao thần tôn gọi bọn hắn đến đây. Khóe mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt hơi co rút, tay đều có chút run lên. Vừa rồi mới còn kích động khi có thể chứng kiến lịch sử. Kết quả, đây không phải khởi thảo hiệp nghị hợp tác. Đây quả thực là văn tự bán nữ nhi của hắn mà. Đông Hoàng Như Ảnh là truyền nhân ưu tú nhất thần giáo ta. Tư chất xứng với ngươi, phụ thân nàng là cung chủ, sư phụ là phó giáo chủ, thân phận cũng xứng được với ngươi. Thần tôn còn chưa nói xong, Khương Phàm đi mau mấy bước, kéo Cửu Thiên Thần Tôn đi đến nơi hẻo lánh. Ngài mở trò đùa cho ta sao? Ngươi không hài lòng, ta có nữ tử, có ý gì? Ngài nói xem là có ý gì? Cách chương.